Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ dựa theo lệ thường mà vỗ tay cảm ơn những CDV. Đi vào phòng họp báo, góc khiêm tốn nói rằng thắng được trận đấu này là do các cầu thủ đã chơi hay. Cũng không có đánh giá Arsenal. Về phía Arsenal, bọn họ thua không? 3 trong derby, quan trọng nhất là lối chơi của Arsenal không làm cho người thấy được hy vọng. Cái này cũng không quan hệ gì với Góp. Buổi tối Góp mời Spiker ăn cơm trong một khách sạn lớn ở London. Trên bàn cơm, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Nhất là cô em Halliwell rất tò mò với Góp, muốn tìm đáp án vì sao Góp làm huấn luyện viên. Góp ăn no rồi, dùng khăn lau miệng, nhún vai nói. Không, cô nghĩ sai rồi. Ít nhất là ở nha. Huấn luyện viên kiếm tiền không bằng cầu thủ. Có lẽ chỉ có một ngoại lệ, ví dụ như Ferguson. Nhưng tôi nghĩ tiền lương của ông ta không nhiều bằng Cantona. Tôi làm huấn luyện viên cho Millwall có thể tiết kiệm được một khoản. Đây là sự thật. Hiện tại tôi đang nợ 35 tia bảng Anh. Đồng thời mỗi ngày đều có những nhà thầu tạo áp lực cho tôi bởi vì chúng tôi đang xây một sân vận động mới. Vốn đầu tư sân vận động này hơn 60 tia bảng Anh. Cho nên đừng nhìn hiện tại Millwall rất tốt, nhưng trên thực tế là tôi đang gánh khoản nợ 100 tia bảng trên người. Mấy nàng thất kinh, các nàng không tưởng tượng được khái niệm 100 tia bảng Anh là gì. Halliwell lúng ta lúng túng. Nghe nói gia tộc Hô có hơn 300 tia bảng. Cho dù anh nợ thì cũng không thành vấn đề đó chứ. Góp lắc đầu, giả như lời đồn là thật nhưng gia tộc Hô cũng không có 300 tia bảng tiền mặt. Nếu như gia tộc Hô trả nợ cho tôi thì vốn của gia tộc sẽ rút lại. Bởi vì đối thủ cạnh tranh biết chúng tôi nóng lòng muốn có tiền. Nên bọn họ có thể ép giá một thứ gì đó có giá 10 tia bảng Anh xuống còn 8 tia bảng Anh. Nhưng mà những điều này sẽ không xảy ra. Anh tôi là anh tôi là tôi, chúng tôi độc lập lẫn nhau. Vậy anh làm sao, câu lạc bộ làm sao kiếm được 100 tia bảng Anh? Đưa ra thị trường hay sao? Góp lắc đầu, không, bóng đá quá thiếu hấp dẫn để đầu tư. Trên thực tế những câu lạc bộ đưa ra thị trường đều là đồ chi chi không? Đây chẳng qua là một cách lừa tiền của những CDV. Tiền của những CDV sẽ rơi vào trong túi của họ. Mùa giải này chúng tôi đã bắt đầu ký kết hợp đồng tài trợ. Cũng sẽ tốt thôi, Melanie cầm tay Góp, nhẹ giọng nói, đợi em kiếm tiền, em sẽ đầu tư vào Millwall. Góp cười ha ha nói, nhưng mà anh sẽ không nhận. Millwall là của riêng anh biết em có ý gì không? Biết nên anh mới từ chối. Kìa, hai người đừng có làm chúng tôi buồn nôn. Góp, nghe nói có rất nhiều cô gái thích anh. Thậm chí vừa rồi ở sân bóng tôi thấy có nhiều cô gái giơ banner lên trên đó ghi lời tỏ tình với anh đó. Anh nghĩ gì? Halliwell cười híp mắt dò hỏi. Góp trầm tư, nói, đây là một chủ đề nhạy cảm. Tôi là một huấn luyện viên vĩ đại cho nên cuộc sống riêng tư của tôi không thể trở thành tiêu điểm. Nhất là những tin tức trái chiều này, điều này sẽ ảnh hưởng vô cùng tồi tệ đến đội bóng. Halliwell cười cười, tiếp tục nói, trong tờ The Sun có một người mẫu đã tỏ tình với anh. Nàng nói rằng rất sùng bái anh, nếu có thể kết bạn với anh thì đó là một điều hạnh phúc. Nàng gọi là Katie Price, nghệ danh là Jordan. Góp khẽ nhíu mày, hạnh phúc sao? Đích thật là vậy, nếu nàng kết bạn với tôi, nàng sẽ hạnh phúc bởi vì tôi có thể đưa nàng ra ánh sáng. Để nàng nổi tiếng, sự nghiệp bay vọt lên, nhưng mà đối với tôi đó là một tai nạn. Nữ nhân như nàng chỉ xem tôi là bàn đạp để làm cho bản thân nổi tiếng mà tôi. Khi tôi không thể công khai đi chung với nàng hoặc là không nhắc gì tới nàng trong buổi họp báo thì nàng sẽ bỏ tôi mà đi. Kiếm một người đàn ông có thể làm cho sự nghiệp của nàng nổi bật hơn. Góp nói thẳng nhưng mà những điều Góp nói đều là sự thật. Góp mới không nhìn chung ý những cô nàng dựa vào chuyện cởi quần áo để lấy cảm tính người đàn ông. Ngẫu nhiên có ý dâm một chút cũng được, kết giao thì bi bi đi. bởi vì điều đó sẽ làm thanh danh của Góp, danh dự gia tộc, sự nghiệp rơi xuống. Emma tựa hồ rất khó chịu với những lời này của Góp. Chấm, Góp, đây là thành kiến của anh mà. Nè, Emma, em đừng ấu trí như thế. Em cũng sắp 20 tuổi rồi. Thế giới này chính là một thế giới nam trộm nữ sướng thế giới. Nam nhân có thể vô cùng hung ác, nữ nhân cũng có thể không biết liêm sỉ. Em không cởi quần áo để nổi tiếng không có nghĩa là người khác cũng không. Góp nói không sai, nếu anh ta không phải là huấn luyện viên của Mewa, nếu anh ta không phải là boss, nếu anh ta không phải là người của gia tộc Ho thì em nghĩ cô nàng tên Jordan sẽ công khai tỏ tình sao? Halliwell có tuổi lớn nhất trong Spiger, hiển nhiên là biết mấy chuyện này rồi. Melanie nâng cằm lên cười híp mắt nhìn những chị em của mình nói chuyện với Góp. Nàng thích những lời sắc bén như vậy của Góp. Khi bọn họ chuẩn bị rời đi thì một người đàn ông xa lạ xuất hiện bên Góp. Ông ta nho nhã lễ độ, trên mặt luôn nở nụ cười. Mặc dù nhìn qua đã hơn 50 tuổi nhưng tinh thần của ông ta rất tốt. Xin lỗi vì đã làm phiền. Xin hỏi đây là Hô tiên sinh sao? Góp tò mò quay đầu nhìn lại. Nhìn người đàn ông này. Đúng, tôi là Hô tiên sinh nhưng tôi là Góp Hô. Không biết ngài có nhận lầm người hay không? Góp nghĩ rằng đối phương tìm Banit Hô hoặc là Andrew Hô. Đối phương vươn tay tự giới thiệu. Jock Armani, xem ra tôi không có nhận lầm người. Tôi có thể ngồi xuống không? Hy vọng không quấy rầy bữa tối của các vị. Góp sửng sốt một giây. Hắn vẫn không biết đối phương. Bất quá mấy cô nàng của Spiger thì đồng ý. Hơn nữa thông qua tên của đối phương thì mấy nàng biết được thân phận của đối phương. Đại danh đỉnh đỉnh Armani. Cách chương.